trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua những lời khai của các nhân chứng, có thể tin chắc Jackie không thể ra tay giết Lynette. Mặc dù Poirot vẫn nhớ như in lời Jackie từng nói là muốn bắn một phát vào đầu Lynette. Ông cũng khá lưu ý tới việc Jackie nhắc lại sự theo dõi của một người đàn ông nghe lén lời cô nói với ông. Cô nhắc ông rằng có thể đó là kẻ ra tay giết Lynette nhằm giáng họa cho cô. Cuộc thẩm vấn cũng có một điểm đáng lưu ý là có người đã nghe tiếng nước văng vào thời điểm Lynette bị giết. Có thể đó là âm thanh của một khẩu súng bị ném xuống sông. Những lời của Simon thì cho viên thám tử biết là Lynette có kẻ thù trên tàu. Đó là con của người cha bị thất bại dưới tay của cha Lynette. Vậy đây sẽ là một kẻ đáng tình nghi trong danh sách của viên thám tử. Phần trước khép lại với lời khai của cô hầu gái của Lynette. Cô ta tiết lộ mình biết có một kẻ rất ghét Lynette đang trên tàu. Như vậy thì đó là ai? Chúng ta cùng nghe Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Lucy tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất. Đúng, đúng, đúng, đúng, chính xác như tôi nói đấy. Chuyện này liên quan đến người phục vụ của cô chủ. Ngày làm trước tôi, có một kỳ đàn ông là một trong những thợ máy trên con tàu này muốn kết hôn với cô ấy. Mary, tên của cô người làm trước tôi cũng muốn như vậy. Nhưng cô Doyle đã tìm hiểu và phát hiện ra anh Blackwood này đã có vợ. Một cô vợ da màu. Các ông biết đấy, một người vợ ở đất nước này. Cô vợ ấy đã trở về nhà, nhưng anh này vẫn kết hôn với cô. Các ông hiểu không? Và vì vậy cô chủ đã kể mọi thứ với Mary. Và Mary đã không vui, không muốn thấy mặt Blackwood nữa. Thế là anh Blackwood này tức điên lên. Rồi khi phát hiện ra cô Doyle chính là cô Lynette đi câu quay trước kia, anh ta đã tiết lộ cho tôi biết là muốn giết cô ấy. Sự chen ngang của cô chủ đã phá hỏng đời anh ta. Kẻ ấy đã nói như thế. Lucy vui vẻ ngừng lời. Ray lào bào. Thú vị rồi đây. Barrett quay sang Simon. Anh có biết gì về vụ này không? Tôi không biết một chút nào. Simon chân thành trả lời. Tôi ngờ là Lynette thậm chí còn không biết người đàn ông đó có mặt ở trên tàu. Có khi cô ấy còn không nhớ về điều đó. Ông quay phát sang cô hầu gái. Cô có nói gì về chuyện này cho cô Doyle không? Không thưa ông, dĩ nhiên là không rồi. Barrett hỏi. Cô có biết gì về chuỗi ngọc trai của cô chủ không? Lucy tròn mắt hỏi. Chuỗi ngọc trai ư? Cô ấy đeo chúng tối hôm qua. Cô có thấy nó khi cô ấy đi ngủ không? Có thưa ông. Cô ấy đã để nó ở đâu? Ngay ở cái bàn bên cạnh như thường lệ. Đó là nơi cô thấy chúng lần cuối hả? Vâng thưa ông. Sáng nay cô có thấy nó ở đó không? Một thoáng giật mình lướt qua gương mặt của cô gái. Lạy Chúa tôi thậm chí còn không liếc mắt đến nó. Tôi đến chỗ giường, thấy cô chủ, rồi tôi bật khóc và chạy ra ngoài. Sau đó thì tôi xỉu. Hedwig Poirot gật đầu. Cô đã không nhìn thấy, nhưng tôi thì có con mắt quan sát. Và sáng nay không có chuỗi ngọc trai nào trên chiếc bàn kê cạnh giường cả. Hedwig Poirot đã quan sát. Không nhầm, không có chuỗi ngọc trai nào ở trên bàn ngay bên cạnh giường ngủ của Lynette Doyle. Lucy Borget được yêu cầu tìm kiếm trong đống hành lý của Lynette. Theo cô hầu gái, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có chuỗi ngọc trai là biến mất. Ngay khi họ cùng bước ra khỏi cabin, một người phục vụ đang đợi cho hay rằng bữa sáng đã được dọn ở phòng cho phép hút thuốc. Khi mọi người đi dọc theo con tàu, Ray ngừng lại để nhìn ra thành tàu. À ha, tôi biết chắc anh có ý tưởng gì đó, phải không anh bạn? Đúng, đột nhiên tôi nảy ra ý này. Khi phanh thóp cho hay anh ấy mơ hồ nghe tiếng nước văng. Hoàn toàn có khả năng sau khi giết người xong, kẻ sát nhân đã thảy khẩu súng xuống nước. Broad từ tốn đáp. Anh thật sự nghĩ như vậy sao, anh bạn đáng quý? Ray nhún vai. Chỉ là một phỏng đoán thôi mà. Rốt cuộc khẩu súng không còn trong cabin nữa. Đó là thứ tôi tìm kiếm trước tiên. Mọi thứ vẫn như vậy, Broad nhận định. Tôi không thể tin được rằng khẩu súng lại bị ném xuống sông. Ray điền hỏi. Thế thì nó ở đâu? Broad suy nghĩ rồi đáp. Nếu nó không có trong cabin của cô Doyle thì sẽ phải ở một nơi khác. Nơi nào thế? Trong cabin của cô The Belleford. Ray trở nên trầm tư. Phải rồi, tôi thấy... Ông dừng lại đột ngột. Cô ấy đang đi ra ngoài. Chúng ta có thể đến đó và liếc qua không? Broad lắc đầu. Không, anh bạn ạ. Như thế quá vội vàng. Có khả năng khẩu súng chưa được để tại đó đâu. Thế còn việc lục soát ngay lập tức toàn con tàu? Như thế thì phải ra mặt rồi. Chúng ta phải làm thật cẩn thận. Vì vị trí của chúng ta ở thời điểm này rất khó khăn. Hãy bàn tính chuyện này khi đi ăn đi. Ray tán thành và cả hai người đi vào phòng cho phép hút thuốc. Vâng. Ray vừa nói vừa tự rót cho mình một tách cà phê. Chúng ta có hai hướng. Một là sự mất tích của chuỗi ngọc trai. Một là anh chàng Blitzwood. Về chuỗi ngọc trai chắc là nó đã bị đánh cắp. Nhưng tôi không biết anh có đồng ý với tôi. Broad liền đáp. Đúng là thời điểm lạ lùng để chọn lựa phải không? Chính xác. Để lấy được chuỗi hạt vào một thời điểm như thế, đòi hỏi phải khám xét thật kỹ mọi người ở trên tàu. Như thế thì làm sao tên trộm hy vọng thoát được chứ? Có thể hắn ta đã lên bờ và giải quyết xong rồi cũng nên. Chúng luôn có một tên quan sát tình hình. Thế thì không đúng rồi. Chẳng lẽ việc giết người nhằm đánh lạc hướng vụ trộm? Không, không hợp lý chút nào. Hoàn toàn vô nghĩa. Mà lỡ cô đòi thức giấc và bắt gặp tay trận tên trộm? Nhà do đó tên trộm bắn cô ấy sao? Nhưng cô ấy bị bắn trong lúc ngủ mà. Vậy thì cũng không hợp lý nốt. Anh biết không, tôi có một ý nhỏ về chuyện ngọc. Và chưa... Không, không thể nào. Vì nếu ý của tôi đúng thì chuỗi hạt vẫn chưa biến mất. Nói cho tôi biết xem anh nghĩ gì về cô hầu gái. Ray từ tốn trả lời. Tôi nghi ngờ cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta nói. À, anh cũng có ấn tượng đó sao? Ray đáp. Chắc chắn đó không phải là một người đàng hoàng. Hedwig Poirot gật đầu. Đúng, tôi cũng không tin tưởng cô ta. Anh có nghĩ là cô ta liên quan đến vụ giết người không? Không, tôi không nói thế. Thế thì với vụ trộm chuỗi ngọc trai thì sao? Có thể lắm. Cô người hầu mới ở cùng cô Doyle trong thời gian rất ngắn. cô ấy có thể là thành viên của một nhóm chuyên trộm nữ trang. Trong trường hợp như thế, thường sẽ có một người hầu được đánh giá rất cao. Nhưng thật không may, lúc này chúng ta không thể nào tìm kiếm thông tin về những điểm như thế. Và thật ra, những giải thích này chưa thực sự làm tôi hài lòng. Những viên ngọc trai đó... đồ quý hiếm. Nhận định của tôi chắc chắn đúng. Giá lại không ai quá ngu mà... Ông ngắt ngang. Còn anh chàng Blitwood thì sao? Chúng ta phải thẩm vấn anh ta. Có lẽ chúng ta có giải pháp. Nếu lời kể của Lucy Borghese đúng, anh ta chắc chắn có động cơ để trả thù. Hẳn Blitwood nghe lỏm được chuyện giữa Jacqueline và anh Roy. Rồi khi họ rời khỏi phòng lớn, anh ta chắc đã lẻn vào lấy khẩu súng. Đúng, tình tiết có thể như thế đấy. Còn chữ say viết bằng máu ngoệt ngoạc trên tường. Cái đó cũng cho biết thêm về một tính cách đơn giản nhưng có phần thô lỗ. Thực tế anh ta có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm không? Broad quệt lên mũi. Đúng, chỉ khi... Dình thăm tử nhan mặt. Nhìn thấy anh tôi phát hiện ra điểm yếu của mình. Người ta thường nói tôi hay phức tạp quá vụ án. Giải pháp này của anh thật quá đơn giản, quá dễ. Tôi không có cảm giác là nó đã xảy ra như vậy. Cũng có thể do tôi hơi định kiến một chút. Đúng, tốt hơn hết là chúng ta có người sát cánh ở đây. Ray lắc chuông và gọi món. Rồi ông hỏi, có khả năng nào khác không? Nhiều lắm anh bạn ạ. Ví dụ như ông đại diện người Mỹ chẳng hạn. Bennington? Đúng, ông Bennington. Ngày hôm trước có một màn gây tò mò đó. Rồi ông kể lại cho Ray những việc đã diễn ra. Anh thấy đó, chuyện này quan trọng. Cô ấy muốn đọc tất cả mọi giấy tờ trước khi ký. Nên ông ấy xin một ngày khác. Rồi sau đó thì chồng cô ấy đã đưa ra một nhận xét đáng lưu ý. Nhận xét gì vậy? Anh ấy nói, tôi chưa bao giờ đọc cái gì cả. Tôi chỉ ký ở những chỗ người ta bảo thôi. Anh có nhận ra sự quan trọng của điều đó không? Bennington đã nhận ra. Tôi thấy điều đó trong mắt ông ta. Ông ta nhìn đòi như thể đã nảy ra một ý tưởng gì hoàn toàn mới mẻ. Thử tưởng tượng xem, anh bạn của tôi, anh được ủy quyền quản lý con gái của một người đàn ông cực kỳ giàu có. Có thể anh sẽ dùng số tiền đó để đầu cơ. Tôi biết chuyện này chỉ xảy ra trong các quyển tiểu thuyết trinh thám. Nhưng anh cũng bắt gặp điều này trên báo chí mà. Nó xảy ra, anh bạn của tôi. Đó có xảy ra đấy. Ray trả lời, tôi không tranh cãi về điều đó. Có thể, vẫn còn đủ thời gian để đầu tư rộng rãi. Thời cơ của anh vẫn chưa hết. Và rồi cô ấy kết hôn. Việc kiểm soát chuyển từ tay anh sang tay cô ấy chỉ trong tích tắc. Thật là một thảm họa, nhưng vẫn còn cơ hội. Cô ấy đang trong kỳ trăng mật. Cô ấy có thể sẽ không mấy quan tâm về công việc. Một tờ giấy thông thường được đặt giữa những đám giấy tờ khác và được ký mà không cần đọc qua. Nhưng Lynette Doyle không phải là người như vậy. Dù có đi nghỉ tuần trăng mật hay không, cô ấy vẫn là một nhà doanh nghiệp. Sau khi chồng cô đã đưa ra một ý như thế, một ý nghĩ đã đến với người đàn ông tuyệt vọng đang tìm đường thoát khỏi đống nợ nần kia. Nếu Lynette Doyle chết đi, tài sản của cô ấy sẽ chuyển qua cho chồng, và anh Doyle dễ làm việc hơn. Anh ta chỉ như đứa con nít trong tay ông bạn già đời như Andrew Bennington. Ông bạn đại tá yêu quý, tôi phải nói với anh là tôi đã thấy được ý nghĩ thoáng qua trong đầu Andrew Bennington. Nếu ta chỉ phải làm việc với mỗi Doyle thôi, đó là điều mà ông ta nghĩ đến. Ray đáp khô khốc. Tôi dám nói chắc thế đấy, nhưng anh không có chứng cớ nào. Đúng, không có chứng cớ nào. Thế còn anh bạn trẻ Ferguson? Ray tiếp. Anh ta cũng nói chua chát lắm. Nhưng ý tôi không phải ở lời nói bên ngoài. Vẫn có thể ông Rickaway là nguyên nhân đã khiến cha anh ta phá sản. Coi bộ hơi xa với thực tế, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người thi thoảng vẫn ghim trong đầu những lỗi lầm đã qua. Ông dừng một lát rồi nói tiếp. Và bạn của tôi kia rồi. Đúng, đó là bạn của anh, như anh gọi anh ta. Ray nói tiếp. Anh ta là một tên giết người. Chúng ta biết điều đó. Mặt khác, tôi không thể thấy đường nào anh ta có thể ưa Lynette Doyle được. Quỹ đạo của họ không giao nhau. Barrett từ tốn. Trừ khi cô ấy biết nhận dạng của anh ta một cách tình cờ. Có thể, nhưng lại có vẻ không đúng chút nào. Có tiếng gõ cửa. À, chắc là anh bạn hai vợ của chúng ta đây. Fleetwood là một người to lớn, dáng vẻ, hung dữ. Khi bước vào phòng, anh ta liếc từ người này sang người kia một cách nghi ngờ. Barrett phát hiện ra anh ta chính là người mà ông đã thấy nói chuyện với Lucy Porret. Fleetwood lên tiếng một cách dè chừng. Các ông muốn gặp tôi? Ray đáp. Đúng. Chắc hẳn anh đã có biết vụ giết người xảy ra trên con tàu này vào tối hôm qua. Blitzwood gật đầu. Và tôi tin rằng anh có lý do để nổi giận với người phụ nữ bị giết. Mắt Blitzwood tóe lên tia nhìn cảnh giác. Ai nói với ông điều đó? Anh cho rằng cô Doyle đã chen ngang chuyện của anh với một người phụ nữ trẻ. Tôi biết ai toan hót với ông rồi. Con mụ lừa đảo người Pháp đó. Cô ta chỉ là một kẻ dối trá. Nhưng câu chuyện đặc biệt này lại là sự thật. Hoàn toàn bịa đặt. Anh nói đi nha. Dù anh chưa biết chuyện như thế nào. Bị nói trúng tim đen, người đàn ông đỏ mặt rồi nuốt nước bọt. Điều đó là sự thật phải không? Rằng anh chuẩn bị kết hôn với một cô gái tên Mary, rồi cô ấy hủy bỏ hôn ước khi phát hiện ra anh đã có gia đình. Chuyện đó thì liên quan gì đến cô ấy? Ý anh là chuyện đó liên quan gì đến cô Doyle phải không? Vâng, anh biết đấy. Hai vợ thì vẫn là hai vợ thôi. Không phải như thế. Tôi đã kết hôn với một người dân bản địa ở đây, nhưng không có kết quả. Cô ấy đã về với gia đình của mình. 6 năm nay tôi không hề gặp cô ấy. Nhưng anh vẫn còn ràng buộc hôn nhân với cô ấy. Người đàn ông im lặng. Ray nói tiếp. Cô Doyle hay là cô Riggerway trước đây đã biết hết mọi chuyện. Đúng, cô ta đã biết. Thật đáng nguyền rủa. Chỏ mũi vào chuyện không ai nhờ cả. Tôi đã nâng niu Mary. Tôi đã làm mọi thứ vì cô ấy. Còn cô ấy thì không hề biết chuyện, nếu như không có cô chủ láo táo kìa. Đúng. Tôi phải nói rằng tôi có ác cảm với cô chủ đó. Và tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cô ta ở trên tàu. Giác trên người toàn ngọc trai kim cương. Và làm như ở đâu mình cũng là bà hoàng không bằng. Đã thế là chẳng hề nghĩ rằng mình đã phá hỏng cuộc đời của một người đàn ông. Tôi cảm thấy khó chịu thật sự. Nhưng nếu ông nghĩ tôi là kẻ giết người bẩn thỉu, nếu ông nghĩ tôi đã bắn cô ấy, thì dân, đó là một lời dối trá chết tiệt. Tôi chưa bao giờ đụng đến cô ấy. Và điều đó có trời chứng giám. Blitzwood ngừng lời. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Thế tối qua anh đã ở đâu trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 2 giờ? Tôi ngủ trong phòng. Bạn cùng phòng có thể khẳng định điều này. Để xem. Ray đáp chắc nịch. Rồi ông gật đầu cho anh lui. Sẽ tính sao? Ngay khi Blitzwood khuất sau cánh cửa, Barrett hỏi. Thế thôi hả? Ray nhún vai. Anh ta kể khá mạch lạc. Dĩ nhiên là anh ta sợ, nhưng cũng đúng thôi. Chúng ta sẽ điều tra bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Dù tôi cho rằng nó sẽ không đưa ra kết luận gì. Bạn cùng phòng của anh ta có thể lúc đó cũng đang ngủ. Và anh ta vẫn có thể lẻn đi. và về nếu anh ta muốn. Điều này phụ thuộc xem còn ai khác thấy anh ta nữa không. Đúng, ta phải xem xét điều đó. Ray tiếp. Vì cái tiếp theo tôi là có ai đó nghe thấy điều gì có thể đưa ra được thời gian gây án hay không. Bettner vẫn cho rằng vụ án xảy ra khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Dường như hợp lý khi ta hy vọng có ai đó trong số hành khách nghe được tiếng súng, thậm chí nếu họ không biết tiếng đó là gì. Bản thân tôi thì không nghe thấy gì cả. Còn anh thì sao? Barrett lắc đầu. Tôi ấy à, ngủ say như chết. Tôi không nghe thấy một tiếng gì cả. Có thể tôi đã bị đánh thuốc. Tôi đã ngủ mê mệt. Tiếc nhỉ? Ray nói. Thế thì chúng ta hy vọng có một chút may mắn từ những người ở cabin bên mạng phải. Chúng ta đã xong với Phantom. Tiếp theo là nhà Oletin. Tôi sẽ nhờ người phục vụ gọi họ lên đây. Bà Oletin đã nhanh chân tới. Trong bộ váy lụa sọc xám nhẹ nhàng, gương mặt bà trông có vẻ căng thẳng. Khủng khiếp quá! Bà vừa nói vừa nhận chiếc ghế Barrett đưa cho. Tôi thật không tin nổi. Con bé dễ thương đó, với đầy đủ mọi thứ, lại chết. Thật không thể tin được. Barrett thông cảm nói. Tôi biết bà cảm giác như thế nào, thưa bà. Bà Oletin nói đơn giản. Tôi mừng vì có ông trên tàu. Ông sẽ tìm ra ai là người làm vụ này. Tôi cũng mừng không phải là cô bé đáng thương kia. Ý bà là cô de Bellefort? Ai nói với bà là cô ấy không làm chuyện này? Cornelia Robson. Bà Oletin đáp với nụ cười méo xệch. Ông biết đấy, cô ấy thật sự xúc động. Đây là vụ kịch tính nhất từng xảy đến với cô ấy. Cũng có thể là việc kịch tính duy nhất xảy đến với cô ấy. Nhưng Cornelia cũng lấy làm xấu hổ khi đã cảm thấy đôi chút thú vị. Cô ấy cho rằng mình thật tệ. Bà Oletin nhìn Barrett rồi nói tiếp. Tôi không nên nói nhiều, ông muốn hỏi tôi mà. Nếu bà sẵn lòng, thưa bà đi ngủ lúc mấy giờ? Chỉ ngay sau 10 giờ rưỡi thôi. Và bà đã ngủ ngay lập tức? Đúng, lúc đó tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Thế bà có nghe thấy gì, bất cứ thứ gì suốt đêm không? Bà Oletin nhíu mày. Có, tôi nghĩ tôi nghe tiếng nước văng và ai đó chạy, hoặc là ngược lại. Tôi hơi lờ mờ. Tôi chỉ mơ hồ cho rằng có người đã rớt xuống biển. Một giấc mơ, ông biết đấy. Sau đó thì tôi thức và nghe ngóng, nhưng mọi thứ khá im ắng. Bà có biết lúc đó khoảng mấy giờ không? Không, e rằng tôi không nhớ. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng sau khi tôi ngủ khá lâu đâu. Ý tôi là khoảng trong vòng một tiếng hay chừng ấy thôi. Vậy là, thưa bà, không được chính xác lắm. Vâng, tôi biết là không chính xác mà. Nhưng cũng không hay nếu không phỏng đoán, phải không? Khi tôi thật sự không có ý niệm nào cả, dù là mơ hồ. Và đó là tất cả những gì bà có thể kể cho chúng tôi? Tôi e rằng vậy. Trước đây bà đã bao giờ gặp cô Doyle chưa? Chưa, nhưng Tim đã gặp. Tôi đã nghe kể điều tốt về cô ấy qua đứa cháu của mình, Joanna Sawood. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô Doyle cho tới khi chúng tôi gặp nhau ở Asuan. Tôi có thêm một thắc mắc khác, thưa bà, nếu bà cho phép tôi hỏi. Bà Oletin lắp bắp với nụ cười méo xệch. Tôi thích câu hỏi dễ thôi. Đây, bà hay gia đình có bao giờ bị thua lỗ tài chính với thời cha của cô Doyle, ông Melchui Rigaway không? Bà Oletin tỏ vẻ ngạc nhiên. Không, tài chính gia đình chưa bao giờ như thế, trừ những lúc bị suy thoái chung. Ông biết đấy, mọi thứ được chi trả thấp hơn thường lệ. Chưa bao giờ như thế, trừ những lúc bị suy thoái chung. Ông biết đấy, mọi thứ được chi trả thấp hơn thường lệ. Chưa bao giờ chúng tôi nói dối về cảnh khốn khó của mình. Chồng tôi đã để lại rất ít tiền, nhưng tôi vẫn còn những thứ khác nữa của ông ấy. Tuy rằng nó không sinh lợi nhiều như trước đây thôi. Cảm ơn bà. Bà có thể gọi con trai bà đến đây. Tim nói nhẹ bâng khi mẹ mình về. Thử thách qua rồi à? Bây giờ đến được con. Họ hỏi mẹ những chuyện gì vậy? Chỉ là mẹ có nghe thấy gì tối qua không? Bà Oletin đáp. Thực không may là mẹ không nghe thấy gì cả. Chẳng hiểu tại sao. Vì suy cho cùng, Lynette chỉ ở cách mẹ có một cabin. Đáng lẽ mẹ phải nghe thấy tiếng súng mới phải. Đi đi, Tim, họ đang đợi con đó. Borot cũng lặp lại các câu hỏi trước đó với Tim Oletin. Tim trả lời. Tôi đã đi ngủ sớm, khoảng 10 giờ rưỡi gì đó. Tôi đọc sách một chút và tắt đèn ngay sau 11 giờ. Sau đó thì anh có nghe thấy gì không? Nghe giọng một đàn ông nói chúc ngủ ngon. Tôi nghĩ cũng không xa lắm. Ray trả lời. Đó là tôi chúc cô Doyle ngủ ngon. Đúng, sau đó thì tôi đi ngủ. Rồi tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Ai đó gọi phanh thốt. Tôi nhớ là như thế. Cô Robson đấy, khi cô ấy chạy ra khỏi phòng lớn. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Sau đấy thì có rất nhiều giọng khác nhau. Và rồi có người chạy dọc theo con tàu. Sau đó thì có tiếng chạm nước. Rồi tôi nghe tiếng ông Bettner già la lên. Cẩn thận đấy. Và không được nhanh quá. Anh nghe thấy tiếng nước văng à? Vâng, cái gì đại loại như thế. Anh có chắc đó không phải là tiếng súng không? Vâng, tôi cho rằng như thế. Tôi có nghe thấy một tiếng động giống như là tiếng bật nắp chai. Có thể đó là tiếng súng nổ. Có thể tôi đã tưởng tượng ra tiếng văng nước khi liên tưởng cái nắp chai với tiếng nước rót vào ly. Tôi thoáng nghĩ rằng người ta đang tổ chức một tiệc nào đó. Và tôi ước gì họ đi ngủ hết và câm miệng lại. Sau đó thì có thêm gì không? Tim nhún vai. Sau đó tôi quên rồi. Anh không nghe thấy gì thêm à? Không nghe thêm gì. Cảm ơn anh Oletin. Tim đứng dậy và rời cabin. Ray nghiên cứu cẩn thận sơ đồ tầng hàng sang của con tàu Canat. Anh Phan Thốp, anh Oletin, bà Oletin, kế tiếp là một cabin trống của Simon Doyle. Vậy ai ở phía bên còn lại của cô Doyle nhỉ? Bà già người Mỹ. Không biết bà già có ghi nhận được gì ở chỗ cô Doyle không? Nếu bà ấy đang thức, chúng ta cứ mời đến coi sao. Bà Van Trickler bước vào phòng. Sáng nay, bà trông có vẻ già hơn và vàng giọt hơn bình thường. Trong đôi mắt nhỏ đen của bà ánh lên sự không vui, ác độc. Ray đứng dậy chào. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền bà Van Trickler. Bà thật tốt, mời bà ngồi. Bà Van Trickler nói sẵn. Tôi không thích bị vướng vào vụ này. Thật phát bực. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến vụ rất buồn này. Đúng đúng. Tôi chỉ nói với ông Borot là chúng tôi muốn có lời khai của bà càng sớm càng tốt. Như thế bà sẽ không bị làm phiền nữa. Bà Van Trickler nhìn Borot với cái nhìn thiện cảm. Tôi rất vui khi hai anh nhận ra cảm giác của tôi. Tôi không quen với mấy chuyện này. Borot an ủi. Chính xác, thưa bà. Đó cũng là lý do chúng tôi muốn giải phóng bà khỏi việc không vui vẻ này càng sớm càng tốt. Bây giờ thì bà đi ngủ tối hôm qua lúc mấy giờ? Thường là 10 giờ. Tối qua có trễ hơn một chút. Vì Cornelia Robson, nó chẳng ý tứ gì. Cứ để tôi đợi suốt. Tốt lắm, thưa bà. Thế trong lúc ngủ bà có nghe thấy gì? Bà Van Trickler đáp. Tôi ngủ chập chờn lắm. Thật tuyệt vời, thật may mắn cho chúng tôi. Tôi bị đánh thức là tại cái cô gái trẻ loè loẹt, người hầu gái của cô Doyle. Cô ấy nói, chúc cô ngủ ngon. Theo tôi là hơi lớn tiếng một cách không cần thiết. Và sau đó, tôi ngủ trở lại. Rồi tôi thức giấc vì nghĩ có ai đó đang trong cabin của mình. Nhưng tôi nhận ra có người trong cabin bên cạnh. Trong cabin của cô Doyle? Đúng thế. Sau đó tôi nghe có ai đó ngoài khoang tàu và rồi tiếng nước văng lên. Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Tôi có thể nói giờ chính xác cho anh. Lúc đó là 1 giờ 10 phút. Bà có chắc chắn không? Chắc chắn. Tôi đã liếc qua chiếc đồng hồ nhỏ để ở cạnh giường. Bà không nghe thấy tiếng nổ của súng nào sao? Không không, không có tiếng nào như vậy. Nhưng cũng có thể là tiếng súng đã làm bà thức giấc. Bà Van Trickler ngẫm nghĩ một lúc. Bà nghiêng đầu sang một bên trông không khác nào một con ếch. rồi bà thừa nhận không lấy gì làm vui vẻ. Cũng có thể. Và bà không biết cái gì đã gây ra tiếng nước văng. Không phải thế, tôi biết rõ. Đại tá Ray nhóm dậy cảnh giác. Bà biết sao? Chắc chắn. Tôi không thích cái tiếng động của sự rinh mò. Tôi thức dậy và đi đến cửa cabin. Cô Octavine đang dựa vào thanh tàu. Cô ấy vừa thả cái gì đó xuống nước. Ray kêu lên ngạc nhiên. Cô Octavine ư? Đúng. Bà có chắc đó là cô Octavine? Tôi thấy rõ mặt cô ấy mà. Cô ấy không thấy bà sao? Tôi không nghĩ vậy. Broad ngã người về phía trước. Và lúc ấy trong mặt cô Octavine như thế nào, thưa bà? Cô ấy đang trong trạng thái đầy cảm xúc. Ray và Broad thoáng nhìn nhau. Ray tiếp. Và sau đó, cô Octavine đi về phía cuối tàu và tôi quay lại ngủ. Có tiếng gõ cửa và người quản lý bước vào. Anh ta cầm trên tay một cái gói đang nhỏ nước. Thưa đại tá, chúng ta đã lấy được nó. Ray cầm lấy. Ông mở từng lớp của tấm vải nhung sũng nước. Quá ra bên trong là một chiếc khăn tay màu hồng rẻ tiền đang bao bọc một khẩu súng nhỏ được khảm ngọc trai. Ray đưa cho Poirot với một tia nhìn đắc thắng. Ông nói, anh thấy đấy, tôi đã phán đoán chính xác. Nó được ném khỏi tàu. Rồi ông cầm lấy khẩu súng. Broad, anh có nói gì không? Đấy có phải là khẩu súng mà anh đã thấy tối hôm đó ở khách sạn Cataract? Sau khi xem kỹ lưỡng, viên thám tử đáp một cách yếu ớt. Đúng, chính xác là nó, có chữ khắc trên đó. Với chữ viết tắt JP, đây là hàng cao cấp, mang dấu ấn của phụ nữ. Nhưng không vì thế mà nó không phải là vũ khí giết người. Ray lầm bầm. Cỡ 22. Ông lấy đồ nạp đạn ra. Đã bắn 2 viên, đúng thế. Không còn nghi ngờ gì về nó nữa. Bà Van Trittler ho sù sụ. Thế còn khăn choàng của tôi thì sao? Bà hỏi. Khăn của bà? Đúng, cái ông đang cầm là khăn choàng tím của tôi. Ray giơ ra tấm khăn trùm sũng nước. Của bà đây sao, thưa bà Van Trittler? Dĩ nhiên là của tôi rồi. Người phụ nữ già nua gắt gỏng. Tôi để quên nó tối hôm qua. Tôi đã hỏi mọi người xem có ai thấy nó không. Broad đưa mắt hỏi Ray và Ray gật đầu nhẹ xác nhận. Lần cuối cùng bà thấy nó là ở đâu, bà Van Trickler? Tôi vẫn còn thấy nó ở trong phòng lớn tối hôm qua. Nhưng khi tôi đi ngủ thì tôi không tìm thấy nó ở đâu cả. Ray nói nhanh. Bà có phát hiện ra nó được sử dụng với mục đích gì không? Ông trải tấm khăn ra. Dùng ngón tay chỉ chỗ cháy xém và một vài lỗ nhỏ. Tên giết người đã dùng nó quấn quanh khẩu súng để giảm âm thanh tiếng súng nổ. Thật sức láo. Bà Van Trickler đáp ngay, đôi má nhăn nheo của bà ửng đỏ. Ray tiếp. Thưa bà Van Trickler, tôi rất vui nếu bà có thể kể qua việc bà quen với cô Doyle trước đây. Không có việc quen biết từ trước. Nhưng bà biết cô ấy mà. Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy là ai. Nhưng hai gia đình có biết nhau không? Về phương diện gia đình, chúng tôi luôn tự hào mình là độc nhất. Đại tá Ray, người mẹ kính yêu của tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một ai đó trong gia đình Haas. Họ chẳng làm gì cả, ngoại trừ sự giàu có. Đó là tất cả những gì bà muốn nói, bà Van Trickler. Tôi không thêm thắt gì vào những cái đã nói. Lynette Rickaway sinh trưởng tại Anh, và tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cho tới khi đi trên con tàu này. Bà già đứng dậy. Broad mở cửa và tiễn bà đi ra. Ánh mắt của hai ông gặp nhau. Ray lên tiếng. Đó là câu chuyện của bà Van Trickler và bà ấy sẽ trung thành với nó. Có thể đó là sự thật, tôi không biết. Nhưng Rosalie Octavine, tôi không ngờ lại như thế. Broad lắc đầu với tâm trạng rối bời. Rồi bất tình lình ông đập tay xuống bàn. Không lý nào là như vậy. Ông la lên. Lại là tên từ một cái tên ư? Không lý nào lại như vậy. Ray nhìn ông. Anh muốn nói sao? Ý tôi là ở một điểm nào đó đã rõ ràng. Có người muốn giết Lynette Doyle. Có người nghe lỏm được câu chuyện trong phòng lớn tối hôm qua. Có người đã lẻn vào lấy khẩu súng. hãy nhớ là khẩu súng của Jacqueline de Bellefort. Người nào đó đã bắn Lynette Doyle bằng khẩu súng đó và viết chữ say lên tường. Mọi thứ quá rõ phải không? Mọi thứ đều nhắm vào Jacqueline de Bellefort là hung thủ. Rồi sau đó tên hung thủ đã làm gì? Bỏ lại khẩu súng. Cái khẩu súng chết tiệt. Cái khẩu súng của Jacqueline de Bellefort cho mọi người tìm thấy. Không, hắn ta hay cô ta ném khẩu súng, cái bằng chứng chết tiệt đặc biệt xuống nước. Tại sao, anh bạn của tôi, tại sao? Ray lắc đầu, thật kỳ lạ. Nó còn hơn cả lạ nữa. Điều đó là không thể. Không đời nào không thể được vì nó đã xảy ra. Tôi không có ý như vậy. Ý tôi là trình tự của sự việc không thể nào như thế được. Có gì đó không ổn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.